chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Ngao Lam độ kiếp. Thiên địa biến sắc, trên đỉnh đầu truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Chẳng biết tại sao, cho dù là tại cái này ồn ào đè nén hoàn cảnh bên trong, Ngao Lam lại dường như trong nháy mắt liền an lòng xuống tới. Không sai, ta thế nhưng là Long Vương a. Cái kia tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt vẻ tự tin. Nhô lên cằn cỗi bộ ngực nhỏ, Ngao Lam lại cũng không còn trước đó khẩn trương. Bởi vì bằng vào huyết mạch kế nhiệm Long Vương vị trí sự tình, nàng chịu được đến anh em ruột của mình tỉ muội gạt bỏ. Thậm chí đã từng bị qua thân tín lão Long phản bội. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Chính mình đã trở thành chân chân chính chính Long Vương. Chỉ cần lại vượt qua cửa ải này, liền sẽ hóa thành Long tộc từ ngàn năm nay độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vô luận như thế nào, hôm nay đều phải vượt qua. Dưới bầu trời, ngước nhìn đen nghịt vạn dặm mây đen. Giờ này khắc này, Ngao Lam lại là hoàn toàn không có mảy may e ngại. Có, chỉ là muốn chiến thắng trước mắt cường địch trái tim. Oanh, rốt cục, ấp ủ đã lâu âm trầm trong mây đen bộc phát ra một đạo trước nay chưa có tiếng vang. Mà cùng lúc đó, Ngao Lam trên thân khí tức cũng bắt đầu dần dần liên tục tăng lên. Một đường tăng lên đến huyền nguyên cảnh đỉnh phong. Trên người nàng chỗ ẩn ẩn tản ra long uy càng là vô cùng uy nghiêm. Tuyệt không tầm thường long tộc. Thậm chí là cái khác hải vực long vương có thể so bì. Cái này long uy cư nhiên như thế khủng bố. Những cái kia hải tộc cùng long tộc đều cảm nhận. Được đến từ huyết mạch rung động cùng e ngại. Ngao Lam Long Vương huyết mạch thật so với chúng ta tưởng tượng còn tinh khiết hơn. Khó trách sẽ dẫn là như thế lớn lôi kiếp. Cái này phàm tục huyết mạch đã tinh thuần đến trình độ nào? Quả thực đã bắt đầu ép thẳng tới những cái kia thượng cổ long tộc a. Nhất là huyết mạch yếu kém long tộc cùng giao long tộc. Thân thể tất cả đều không tự giác tại cái này long uy bên trong run nhẹ nhẹ. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, bọn họ lại cũng căn bản không có nghĩ đến Ngao Lam huyết mạch thế mà khủng bố đến trình độ này. Mà lúc này, trên bầu trời cảm giác áp bách cũng càng tới gần. Đến rồi, tất cả mọi người ngừng thanh âm, nghiêm nghị ngước nhìn bầu trời. Ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên kính sợ cảm giác. Cùng lúc đó, trải qua không biết bao lâu ấp ủ, rốt cục, một đạo sét đánh ầm vang xuống. Oanh! Xen lẫn vô cùng uy thế kinh khủng. Cái này một tia chớp, đủ để có thể so với ích hải cảnh sơ kỳ tu vi cường giả dốc sức một kích. Trong sấm sét, chỗ xen lẫn uy thế càng là dường như đủ để phai mờ hết thảy. Mà ngước nhìn bầu trời, giờ phút này Ngao Lam từ lâu không có vừa mới vẻ sợ hãi. Màu lam nhạt hơi nước quang mang vờn quanh tại trên người của nàng. Sừng rồng cùng đuôi rồng đồng thời hiện lên. Tùy theo, Ngao Lam trên người Long Uy cũng đồng dạng đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Ta chính là Tây Hải Long Cung chi chủ, cuồn cuộn ngàn vạn, nghe ta hiệu lệnh, theo thanh âm phiêu đãng mà ra. Ngao Lam nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thế mà thật mang theo như vậy một tia tôn làm Long Vương Uy. Nghiêm, đột nhiên ở giữa, to lớn hư tượng hiện lên ở giữa không trung, ngưng tụ mà thành chân thực cuồn cuộn sóng lớn. Thân là phía dưới biển sâu Long Vương, Ngao Lam tự nhiên có tư cách trưởng khống cái kia bát ngát đại hài. Sóng biển cuộn trào mãnh liệt, lại hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh, hóa thành phô thiên cái địa sóng lớn dâng trào hướng lên bầu trời chỗ nện xuống lôi kiếp. Oanh, hai người va nhau, cuồng phong hướng về tứ phương quét mà đi, cùng với to lớn bọt nước đập tại bốn phía sơn nhạc phía trên. Đạo này lôi kiếp cố nhiên cường đại, nhưng lại hoàn toàn không đủ để đánh xuyên Ngao Lam chỗ biến ảo mà ra sóng lớn. Dư âm chấn động bên trong, lôi kiếp triệt để bị nước biển nuốt mất, bộc phát ra sau cùng một tiếng sấm rền thanh âm về sau. Liền biến mất tại hư vô, thế mà đỡ được, Ngao Lam tu vi cũng bất quá vừa mới đến huyền nguyên cảnh đỉnh phong. Tất cả mọi người tự nhiên biết, có thể ngăn cản phía dưới một kích này đến cỡ nào không dễ. Tuy nhiên tu vi còn chưa tới nơi ích hải cảnh, nhưng Ngao Lam thực lực đã vượt xa quá mặt ngoài chỗ triển lộ ra cảnh giới. Nếu quả như thật có thể thông qua lôi kiếp, Ngao Lam tồn tại, đem có thể trở thành tứ hải bát hoang địa vị tôn sùng nhất Long Vương. Trong lúc nhất thời, vô luận là trong Long Cung Long tộc hải tộc, vẫn là đến đây bái phụng kính ngưỡng Giao Long tộc, đều mừng rỡ như điên. Chỉ là, nhìn qua âm trầm sắc trời, bọn họ lại hết sức rõ ràng. Vừa mới một kích kia, tuyệt không phải là lôi kiếp chân chính lực lượng, mà tuy nhiên Ngao Lam cũng không phí sức chống nổi vừa mới lôi kiếp. Nhưng cũng đồng thời tổn hao không ít linh khí. Không trung đen nhánh tầng mây tiếp tục xoay quanh. Cái kia làm người ta trong lòng phát lạnh cảm giác áp bách dường như cũng đang không ngừng chậm rãi. Ngưng tụ, không khí dường như ngưng trệ đồng dạng. Tất cả thanh âm đều rất giống tại lúc này quy về bình tĩnh. Nhưng ngay lúc này, không có oanh minh tiếng vang, cũng không có vừa mới như vậy dọa người uy thế. Chỉ là, mấy đạo màu tím nhạt lôi đình đồng thời chậm rãi theo tầng mây bên trong chui ra. Không hề đứt đoạn hướng về một phương hướng hội tụ ngưng kết. Một đạo, hai đạo, ba đạo, từng đạo lôi đình không có phát ra cái gì tiếng vang. Lại không ngừng hội tụ ngưng hình, như cùng ở tại không trung hội họa đồ án đồng dạng. Đúng là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Từ lôi đình ngưng tụ thành một cái cự long. Giống, rốt cục, long ngâm thanh âm phá vỡ tĩnh mịch hoàn cảnh. Toàn bộ không trung cuồng phong kêu khóc. Tầng mây rung động, không còn có vừa mới bình tĩnh. Mà cái này cự long tắm rửa lôi quang, lại dường như ẩn chứa vô cùng khủng bố uy nghiêm. Trên đó chỗ tản ra lẫm liệt long uy. Đúng là so Ngao Lam còn muốn càng tăng lên một bậc. Long tộc thượng cổ huyết mạch vốn là cấm kỵ, càng là huyết mạch tinh thuần người, liền đem càng là gây nên thiên đạo cản trở, mà Ngao Lam huyết mạch độ tinh khiết, lộ ra nhưng đã đủ để dẫn phát thiên đạo tức giận. Hỏng bét, nếu như là cùng này chính diện va nhau, liền xem như Ngao Lam chỉ sợ cũng căn bản không chịu đựng nổi. Thiên đạo rõ ràng đang chơi xấu a, thế này sao lại là huyền nguyên cảnh có thể kháng trụ lôi kiếp? Thì liền ích hải cảnh tu sĩ đều cực kỳ khó có thể ứng phó. Cho dù là khoảng cách cực xa, tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được lôi long cấu tạo chi trên người khủng bố uy thế. Vô số mặt người lộ vẻ ngạc nhiên, liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ sợ chính mình sẽ bị cái này kinh khủng dư âm chỗ ngồi cuốn vào. Giờ phút này, lôi long cũng rốt cục tại long ngâm thanh âm bên trong gào thét xuống. Chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều phai mờ. Lôi đình lấp lóe, dường như có thể đem vạn vật hóa thành bụi đất. Ngao Lam trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt ngưng trọng rốt cục không che giấu được. Sóng lớn nghe nó hiệu triệu, cũng là hóa thành long hình. Đồng thời, không chút do dự hướng trên không, phóng lên tận trời. Một phe là tắm vô tận lôi đình lôi long. Một phe là từ biển sâu cuồn cuộn sóng lớn chỗ biến ảo thủy long. Mãnh liệt tiếng gào thét cùng nhiếp nhân tâm phách long uy hướng lên trời vân điện tứ phương. Khuếch tán mà đi, phàm là thân ở phạm vi ngàn dặm bên trong người, đều ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được cái này khí tức kinh khủng. Mà tại thiên vân điện bốn phía nói tới tập hợp tu sĩ cùng các phương chủng tộc cũng là chừng lớn. Hai mắt, hoàn toàn không dám tưởng tượng kết quả nhìn chăm chú trận này cuồn cuộn chi kiếp. Ngao Lam chỗ độ chi kiếp, đã vượt xa quá dự liệu của tất cả mọi người. Giờ phút này, thiên địa, đều dường như làm biến sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.